Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1. Bá Lâm Uchiha, Konoha 45 năm. Uchiha chỗ ở, đảm nhiệm tộc trưởng chức Uchiha Fugaku cau mày tại ngoài cửa phòng đi. Ngày xưa tộc trưởng uy nghi đã phao ở sau ót, tối tăm trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, ầm vang tiếng sấm lúc ẩn lúc hiện, ngột ngạt, trong mây đen khí tức làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Lúc này đã 3 tuổi Uchiha Itachi mở đen nhánh con mắt nhìn trời không? Khi thì nhíu mày biểu hiện hắn lúc này rất nghi hoặc. Mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo, bây giờ thế nào thoáng cái liền thời tiết thay đổi. Uchiha Itachi, một cái lệnh gia tộc Uchiha tự hào tên, vẻn vẹn 3 tuổi cũng đã hiện ra thiên tài nhẫn giả tiềm chất. Mặc dù chỉ là đối cấp thấp mấy cái nhẫn thuật, nhưng đã đầy đủ tỏ rõ hết thảy. Phụ thân đại nhân, đệ đệ lúc nào đi ra? Quay đầu hỏi cha mình. Mặc dù được khen là thiên tài, nhưng mới 2 tuổi hắn cũng không cách nào minh bạch những chuyện này. Chỉ biết là đem sẽ có một cái đệ đệ tiến vào tánh mạng mình bên trong. Uchiha Fugaku cúi đầu nhìn cái này làm mình tự hào nhi tử, hơi lộ ra không kiên nhẫn trở lại. Rất nhanh, đừng hỏi nhiều như vậy, chuyên tâm chờ, lời còn chưa nói hết. Trong phòng truyền tới khiến hắn tin tức tiếng khóc. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn càng mãnh liệt. Một trận làm người ta nghẹt thở khí tức đè ở Konoha tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Giống như là tận thế đến, đưa tới trận trận hỗn loạn. Thế nào, Uchiha Fugaku chật vật đỡ lấy áp lực. Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, kia cổ áp lực xác thực như nước biển xuống như vậy nhanh chóng biến mất đến vô ảnh vô tung. Tộc trưởng đại nhân, phu nhân sinh cái nam hài, cửa phòng mở ra, bà mụ hớn hở vui mừng chạy đến. Trở về hình dáng ban đầu, Uchiha Fugaku quăng ra một túi tiền lui về phía sau mở bà mụ đi vào. Trong phòng, tóc dài thanh tú đẹp đẽ Uchiha Mikoto mặt đầy mệt mỏi, nửa nằm trong tay ôm một cái trẻ sơ sinh, ánh mắt nhu hòa, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, huy hoàng ở trên người nàng hiển lộ hoàn toàn. Mikoto, Fugaku mở miệng kêu một tiếng, từ từ đi tới Uchiha Mikoto bên người, nhìn nàng trong ngực ngủ say trẻ sơ sinh. Trên mặt rốt cuộc thì xuất hiện vẻ tươi cười, xuất phát từ nội tâm tươi cười. Mặc dù thân là đại gia tộc tộc trưởng, nhưng là trong đó ngọt bùi cay đắng lại có ai có thể biết. Mỗi ngày đối mặt đủ loại áp lực, người bình thường đã sớm sụp đổ. Fugaku, Mikoto ngẩng đầu lên, trên mặt mang thỏa mãn tươi cười. Hài tử rất khỏe mạnh, người nhìn hắn ngủ dáng vẻ nhiều khả ái, một cái thon dài rõ ràng tay thiện nghệ nhẹ nhàng vuốt ve trẻ sơ sinh khuôn mặt. Đúng vậy, rất khả ái, nhưng là, nói Fugaku sắc mặt thoáng cái biến ảo lên. Giáng sinh tại Uchiha như vậy gia tộc, là may mắn, nhưng cũng là bi ai. Không biết hắn tư chất sẽ như thế nào. Ai, thở dài một hơi. Trong gia tộc những lão bất tử kia làm sao sẽ tùy tiện khiến tộc trưởng con trai nhẹ nhõm trưởng thành, đứa nhỏ nói cũng không biết có thể hay không vui vẻ vượt qua tuổi nhỏ. Nghĩ tới đây, Fugaku liếc về liếc mắt ở cửa lén lén lút lút không dám vào tới Itachi. Không lâu sau nữa, hắn cũng phải tiếp nhận gia tộc nghiêm khắc huấn luyện đi. Mikoto nghe nói như vậy trên mặt cũng là hiện lên một vòng bi ai. Nhưng cái này thì không cách nào thay đổi vận mệnh. Thân là tộc trưởng con trai, liền muốn đảm đương nổi gia tộc Uchiha trách nhiệm nặng nề. Không nói hai người ở chỗ này than thở hài tử tương lai nhân sinh. Lúc này bị ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng ở trong lòng hắn quả thật vén lên kinh đào hãi lãng. Fugaku, Mikoto, Uchiha, đây là tình huống gì? Hokage nhẫn giả, xuyên Việt, phụ sinh, trọng sinh, vô số nghi vấn tại trong đầu hắn thoáng hiện lên. Làm thế kỷ mới tốt nhất sát thủ thiên thương. Gặp như vậy sự tình cũng để cho hắn kinh hãi. Vốn là tại hào hào chấp hành nhiệm vụ, vừa mới giết chết mục tiêu cầm lên khói hưởng thụ một phen. Làm sao lại bỗng nhiên té xỉu, vừa tỉnh lại liền nghe được như vậy đối thoại. Thiên, đây không phải là thật, nhất định là đang nằm mơ. Nhưng là thân thể biến hóa cái này chứng cớ xác thực khiến hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Loại này yếu ớt đến mức tận cùng cảm giác chưa từng có. Cho dù là cùng tử thần gặp thoáng qua, xem ra là thật xuyên Việt, hơn nữa còn trở thành yếu đến bỏ đi trẻ sơ sinh. Thiên thương buồn bực tiếp nhận sự thật, nhưng tiếp theo ý tưởng khiến hắn càng buồn bực. Ông trời, không mang theo đùa người khác như vậy, coi như là xuyên Việt ngươi tốt xấu cũng cho ta xuyên Việt đến điểm an toàn thế giới a. Làm sao lại xuyên Việt đến Hokage nhẫn giả loại này vừa chết một thôn cao tỷ số tử vong thế? Giới, cái này còn có thể vui sướng sống được sao? Mặc dù kiếp trước là châu xiên sát thủ, nhưng cũng không thể cùng loại này động một chút là chơi động đất cùng thiên thạch biến thái nhẫn. Giả so sánh a, Uchiha, hay là nên chết gia tộc Uchiha, nhất định phải bị diệt tộc một gia tộc. Cái này làm sao còn chơi? Không, không được, ta đến chạy khỏi nơi này. Không thể mặc người chém giết. Thiên thương nội tâm biến hóa Fugaku đám người khẳng định không biết. Chẳng qua là cảm thấy con trai này thật biết điều. Nhắm mắt lại bộ dáng cùng Itachi lúc vừa ra đời sau khi thật là giống nhau như đúc. Có lẽ, lại là một thiên tài sinh ra. Itachi, ngươi vào đi. Mắt thấy cửa tiểu gia hỏa đã không kềm chế được, dứt khoát trực tiếp gọi đi vào. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Itachi nhu thuận đi tới mép giường. Hiếu kỳ nhìn Mikoto trong ngực trẻ sơ sinh. Đây chính là đệ đệ sao? Tốt khó coi a, Itachi, đây chính là ngươi sau đó muốn thủ hộ đối tượng. Sau đó phải chiếu cố thật tốt đệ đệ. Mikoto mặt đầy nụ cười rực rỡ, đối Itachi đứa con trai này hiển nhiên là rất hài lòng. Mặc dù mới 3 tuổi, nhưng lại rất ngoan ngoãn, biết rất nhiều đạo lý, cho tới bây giờ cũng không cần hắn bận tâm chuyện gì. Là, mẫu thân đại nhân, mặc dù còn không rõ ràng đây là ý gì, nhưng từ trước đến giờ nghe lời hắn vẫn vững vàng ghi nhớ lời này. Fugaku lắc đầu một cái, nghĩ nói tiếp cái gì, nhưng ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái ám bộ khiến hắn dừng lại. Xoay người mặt không chút thay đổi nhìn người này. Fugaku đại nhân, Hokage đại nhân ngài đi qua một chuyến. Ám bộ một mực cung kính nói, biết, nhưng là nhắc nhở ngươi một chút, gia tộc Uchiha chỗ ở, không phải là các ngươi có thể tùy tiện xông tới. Đang khi nói chuyện hai tay đã kết ấn, hỏa độn sao? Chút nào hỏa cầu thuật, một viên đường kính vượt qua 2 mét to đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra. Kia ám bộ trong lòng cả kinh, toàn bộ người đã bị hỏa cầu bao trùm. Hỏa diễm thiêu đốt một hồi mới tắt, lưu lại một phiến cháy đen thảm tatami cùng một đoạn gỗ. Thế thân thuật sao? Fugaku hừ lạnh một tiếng. Nếu một kích không được, tự nhiên sẽ không lại đi truy cứu. Như vậy quá thấp kém. Mà ở Uchiha ngoài trụ sở mặt, một đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện. Một thân trang phục màu đen, trên mặt mang theo một cái mặt cụ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái này làm người ta hướng tới nhà sang. Trọng, một cánh tay vô lực rũ xuống. Uchiha Fugaku, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này đến tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, thấp giọng nói xong lời này, kia ám bộ một cái thuấn thân thuật rời đi nơi này. Ai ngờ, tại hắn vừa rời đi thời điểm, hai cái mang theo song câu ngọc Serinian nhẫn giả xuất hiện. Nhìn kia ám bộ rời đi phương hướng khinh thường cười một tiếng. cứ như vậy thực lực, còn thật sự cho rằng là hắn có thể thuận lợi như vậy xông vào gia tộc Uchiha. Chỗ ở, ngây thơ, Tam Đại Hokage tìm ta có việc, người trước nghỉ ngơi đi. Đứa nhỏ nói, tên là Uchiha Satoshi, Itachi, đừng quấy rầy mẹ của ngươi nghỉ ngơi. Uchiha Fugaku nói xong từ từ rời phòng, trên mặt đã không còn hài tử lúc vừa ra đời tươi cười. Thay vào đó là một vòng uy nghiêm, thượng vị giả uy nghiêm, một lớn một nhỏ hai bóng người rời phòng. Mikoto lúc này mới cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác mệt nhọc. Đem hài tử thả ở bên người liền ngủ thật say, mà thiên thương tâm lý lại tại lặng yên suy nghĩ. Uchiha Satoshi cũng xem là khá, cùng đời trước tên chỉ có kém một chữ. Về phần họ họ, cô nhi sẽ có họ. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra bá thần hệ thống. Hỏi có hay không tiến vào. Một đạo thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên. Hung hăng dao động Uchiha Satoshi cái này xuyên Việt giả một cái. Đến, rốt cuộc đến. Chờ mong thời khắc rốt cuộc tới. Tiến vào, là một thế kỷ mới thanh niên. Làm sao lại không biết đây là tình huống gì? Tràn đầy kích động tiến vào hệ thống bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?